là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 388, màu đen khống thi thuật canh thứ nhất. Thuấn sát một đội trang bị tinh lương bảo an nhân viên, cùng một vị tam thánh hội lão chủ giáo về sau. Bất quá là trong chớp mắt sự tình, Lý Dạ Huyền đem lão chủ giáo thi thể nâng đỡ, đem đến trên ghế dài dọn xong, để lão chủ giáo thi thể dựa lưng vào ghế dài, đầu lâu cụp xuống, thoạt nhìn như là lâm vào ngủ say ở trong, đồng thời đưa tay tại lão chủ giáo yết hầu vị trí, xoa nhẹ ba lần, ngăn chặn lỗ kim con mắt vết thương rất lớn, miễn cho đổ máu. Làm xong những thứ này, Lý Dạ Huyền nhìn một chút một loạt phù phù ngã xuống đất bảo an nhân viên. Đưa tay vung lên, bảy cỗ máu đen, phân biệt thuận bảo an nhân viên thi thể miệng mũi chui vào. Không biết khống chế lại như thế nào, Lý Dạ Huyền ánh mắt ngưng lại, ý niệm khống chế bảy cỗ máu đen, tại bảo an nhân viên thể nội triệt để khuếch tán ra đến. Đều đều phân bố tại bảo an nhân viên toàn thân. Cái này máu đen khai phát ra năng lực mới, liền gọi là máu đen khống thi thuật đi. Lý Dạ Huyền sờ lên cái cằm, kéo xuống đến một cây ló đầu ra sợi râu nói, máu đen khống thi thuật là Lý Dạ Huyền nghĩ tới. Đối với máu đen cái khác vận dụng, hắc huyết toàn nhập địch nhân thể nội, không chỉ có thể từ nội bộ trắng trợn phá hư, cũng có thể khống chế thi thể. Bất quá, Lý Dạ Huyền lần thứ nhất vận dụng máu đen khống thi thuật 15. Có chút không thuần thục, chỉ gặp một bộ ngửa mặt ngã xuống đất bảo an nhân viên thi thể. Giống như là tuyến dắt con rối, thân thể loạn trà loạn choạng mà đứng lên, tay chân tứ chi đong đưa, cứng nhắc mà khô khốc, giống như là nhảy phi cơ giới múa, vừa nếm thử đi hai bước. Một cước đá vào băng ghế dài bên trên, lăn hồ lô trượt chân trên mặt đất, Lý Dạ Huyền sắc mặt tối đen, sử hết kình, tiếp tục luyện tập máu đen khống thi thuật. Chỉ chốc lát sau, bảy bộ bảo an nhân viên thi thể, giống như là zombie, lấy quỷ dị mất tự nhiên động tác, tại giáo đường bên trong lắc lư, bề ngoài của bọn hắn cùng bình thường người sống không hề khác gì nhau. Bởi vì Lý Dạ Huyền lấy máu đen kim nhọn, một kích mất mạng, trình độ lớn nhất giữ thi thể của bọn hắn hoàn hảo tính. Chính là đi đường lên hành vi động tác, thật sự là quá quỷ dị, có giống như là uống đến linh đinh say mềm hán tử say. Có giống như là tuyến dắt con rối, có thì như là vừa học tập đi đường hài nhi, Lý Dạ Huyền hao phí trong một giây lát thời gian. Đem máu đen khống thi thuật tu luyện thuần thục, chí ít để 7 cái trang bị tinh lương bảo an nhân viên. Đi trên đường không còn va va chạm chạm, cùng người bình thường không có khác nhau. Dựa theo bọn hắn tới phương hướng, tiến về dưới mặt đất tam thánh hội bản bộ thông đạo. Hẳn là ở chỗ này, Lý Dạ Huyền lấy máu đen làm môi giới, thao túng những thứ này bảo an nhân viên thi thể. Xếp hàng về sau, đường cũ trở về, đi vào giáo đường bên cạnh một cái phòng. Gian phòng này không tính quá lớn, thưa thớt bình thường, còn có một gian buồng điện thoại lớn nhỏ nhà gỗ nhỏ. Làm cầu nguyện thất, Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, để chi này bảo an nhân viên đội trưởng đi ở trước nhất. Xếp hàng chỉnh tề, hoàn toàn giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Mở ra cầu nguyện thất về sau, phát hiện bên trong là một bộ thang máy, hẳn là bình thường là có cửa ngầm, che chắn bộ này thang máy, nhưng là bảo an nhân viên ra khẩn cấp, bởi vì còn muốn trở về, thật không có đem cửa ngầm đóng lại, quả nhiên có thông đạo, a, còn cần quét thẻ sao? Lý Dạ Huyền đi ra phía trước, nhìn thoáng qua, sau đó khống chế bảo an nhân viên đội trưởng. Ở trên người từng cái túi sờ lên, quả nhiên tìm tới một chương tam thánh hội trung cấp thành viên thẻ căn cước. Sau đó tại thang máy cái nút bên trên xoát một chút. Leng keng, một tiếng, Cửa thang máy thuận lợi mở ra. Lý Dạ Huyền cùng một đội bảo an nhân viên thi thể nối đuôi nhau mà vào. Đi vào thang máy về sau, Lý Dạ Huyền nhấn xuống một tầng hầm cái nút. Một bên khác, bảo an phòng quan sát người, nhìn thoáng qua thang máy màn hình giám sát, nhìn thấy Lý Dạ Huyền, lại nhìn thấy một đội bảo an thành viên vũ trang đội ngũ. Không có quá để ý, tiếp tục bưng cà phê trong tay, uống, leng keng, hạ xuống thang máy dừng lại về sau. Lý Dạ Huyền khống chế bảo an nhân viên thi thể đi ra thang máy, mà hắn càng là khí định thần nhàn. Tại Tam Thánh Hội bản bộ, như là đi bộ nhàn nhã. Tam Thánh Hội dưới mặt đất bản bộ, nhìn hoàn toàn giống như là một tòa cự đại sở nghiên cứu. Khắp nơi có thể thấy được đi tới đi lui vội vàng nghiên cứu thành viên. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, khống chế hai tên bảo an thành viên, cản lại một cái sở nghiên cứu thành viên. Các ngươi làm cái gì vậy? Bị ngăn lại nghiên cứu thành viên có chút không vui, nhưng là thấy đến bảo an nhân viên từng cái súng thật đạn thật, cũng không dám phát tác. Đừng kích động, ta chính là hỏi một chút, ngươi biết gần nhất có hay không tới một cái Lý bác sĩ một nhà? Lý Dạ Huyền tiến lên hỏi. Lý bác sĩ một nhà? Không biết, chưa nghe nói qua. Người kia kỳ quái đánh giá một chút Lý Dạ Huyền, nhưng là cũng không có hoài nghi Lý Dạ Huyền thân phận. Không biết sao, Lý Dạ Huyền nhíu mày, ngón tay nhéo nhéo mũi, vừa chuyển động ý nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi biết bảo an phòng quan sát ở nơi nào sao? Phía sau ngươi đi theo tất cả đều là bảo an nhân viên. Vậy mà không biết bảo an phòng quan sát ở đâu? Đối phương kinh ngạc hỏi. Lý Dạ Huyền sắc mặt như thường, cười cười, nói ra, có vấn đề gì không? Ta lần đầu tiên tới nơi này. À, là những phân bộ khác người à? Bảo an phòng quan sát dọc theo con đường này đi thẳng, sau đó xoay trái, lại nói tiếp đi thẳng rẽ phải, xoay trái, thứ ba cánh cửa chính là tên này nghiên cứu thành viên mình vì Lý Dạ Huyền. Não bổ ra một cái thân phận, sau đó vì Lý Dạ Huyền chỉ rõ bảo an phòng quan sát vị trí. Lý Dạ Huyền gật đầu nói tạ, khống chế bảo an thành viên thi thể, dựa theo người kia chỉ dẫn phương hướng, quả nhiên thuận lợi tìm được bảo an phòng quan sát vị trí. Cửa mở ra về sau, đang ngồi ở trên ghế, một bên hài lòng uống vào cà phê, một bên nhìn xem giám sát màn hình bảo an thành viên. Lập tức 397 sửng sốt. Lý Dạ Huyền cùng hắn khống chế bảo an thành viên thi thể, toàn bộ tiến đến. Bảo an thành viên thi thể đóng cửa lại, 7 người tại cửa ra vào đứng thành một hàng, rất có khí thế. Lý Dạ Huyền thì đi thẳng tới ngồi trên ghế, bưng cái chén, triệt để sửng sốt bảo an thành viên. Lý Dạ Huyền thanh âm đạm mạc nói, cái kia bảo an thành viên vội vàng buông xuống nhếch lên tới chân bắt chéo, bưng cái chén đứng lên, cho Lý Dạ Huyền nhường chỗ ngồi. Lý Dạ Huyền đặt mông ngồi trên ghế về sau, nhàn nhạt nói ra, đem tất cả thiết bị bên trong giám sát biểu hiện hình tượng toàn bộ điều ra đến, ta muốn nhìn. Bảo an thành viên lại ngẩn người, nhìn thấy đứng tại cổng vỗ súng thật đạn thật vũ trang bảo an thành viên, vội vàng làm theo. Mờ tối trong phòng, từng cái tivi nhỏ hiển kỳ binh mạc, lập tức hoán đổi ra Tam Thánh Hội tất cả lắp đặt có giám sát màn hình hình tượng. Phòng nghỉ, hành lang, phòng thí nghiệm vân vân, trừ bỏ trên đất giáo đường, một ít cực kỳ cơ mật hoặc là quyền hạn không đủ địa phương, toàn bộ Tam Thánh Hội lấy hình ảnh theo dõi hình thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra tại Lý Dạ Huyền trước mặt. Lý Dạ Huyền con mắt chuyển động, ánh mắt tại từng cái trên tấm hình lướt qua, tìm kiếm lấy Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Mộng chỗ. Rất nhanh, Lý Dạ Huyền con người rất nhỏ co vào, hắn tìm được gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV,